Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, hắn chính là thiên đạo. Địa phủ, Tôn Ngộ Không cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Như mọi người dự liệu, Tôn Ngộ Không phía sau xuất hiện nhìn bằng mắt thường không gặp khí đen. Đây là địa phủ phản phệ nghiệp lực, chỉ có địa phủ người mới có thể cảm giác được nó. Kia không phải cái gì tà ác nguyền rủa, chỉ là địa phủ bản thân đối với người ngoại lai bài xích lực. Địa Tàng Vương nhìn những khí đen kia từ từ bao trùm Tôn Ngộ Không sau lưng, lại lan tràn đến hắn ống tay. Tôn Ngộ Không tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện. Chiến đấu hồi lâu, hắn có chút chán, côn nhọn vẩy một cái, đem Địa Tàng Vương Bồ Tát đánh bay, liền không nữa tiếp tục truy kích. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Địa Tàng Vương mặt mày xám xịt từ trong phế tích đứng lên. Vì sao không công kích nữa? Người này Bồ Tát cực kỳ tẻ nhạt. Tôn Ngộ Không nói rằng, đánh lên cũng không mùi vị. Người để thính đây. Hắn hỏi, nó ở nơi nào? Bồ Tát lắc đầu, chính cân nhắc làm sao kích Tôn Ngộ Không lại đánh mấy lần. Liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không chấn ống tay áo, đem nhiễm đến ống tay khí đen run rơi mất. Địa Tàng Vương Bồ Tát tại chỗ sửng sốt. Ngươi, hắn nhìn Tôn Ngộ Không, rung động tay chấn động gậy tích trượng. Ta làm sao rồi? Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, đem trên người khí đen tiêu trừ không còn một mống. Địa Tàng Vương đọc thầm kinh Phật, một chút bình phục tâm tình. Vì sao ngươi không bị địa phủ bài xích? Hắn mở miệng hỏi, như thế đơn giản đuổi đi nghiệp lực. Tôn Ngộ Không hiển nhiên không bị địa phủ bài xích. Tôn Ngộ Không nghe được vấn đề, cười lạnh một tiếng, người nghĩ ta làm quỷ sai là vì cái gì? Hắn ở địa phủ xác thực chịu đến rất mạnh bài xích. Nhưng Tôn Ngộ Không giải quyết Uổng Tử Thành vong hồn, địa phủ đối với hắn bài xích đã hoàn toàn biến mất rồi. Hiện nay, hắn ở địa phủ này cũng có thể phát huy toàn thịnh sức mạnh. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe ra nguyên nhân, sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch. Vậy hắn chẳng phải là không công bị đánh cho một trận? Nếu đế thính không ở, Tôn Ngộ Không nói tiếp, liền đem ngươi cái khác giúp đỡ gọi tới đi. Địa Tàng Vương nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Tam giới tiên Phật đều đang nhìn nơi này. Tất nhiên có nó nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn biết rất nhiều người đều đang nhìn trộm địa phủ. Sở dĩ bảo lưu thực lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối bất ngờ. Nhưng quá rồi lâu như vậy còn không bất ngờ xuất hiện. Hắn thẳng thắn đem lời làm rõ nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài một tiếng. Hậu thổ nương nương bản muốn đi qua, nhưng hiện tại xác thực chỉ có Bần Tăng một người. Hậu thổ nương nương cùng hắn tuy rằng ý nghĩ không giống, nhưng đều hy vọng ngăn cản Tôn Ngộ Không chiếm cứ địa phủ. Tôn Ngộ Không kỳ quái. Kia nàng làm sao không có tới? Thời gian quá sớm rồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát trả lời. Sớm. Tôn Ngộ Không sững sờ. Có ý gì? Vẫn chưa tới nương nương rời giường thời gian. Địa Tàng Vương Bồ Tát trả lời. Tôn Ngộ Không suy nghĩ hồi lâu. Dĩ nhiên không có cách nào nghi vấn lý do này. Cũng được. Nếu không có giúp đỡ, vậy thì này kết thúc cũng tốt. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng. Bổng thân nhiệt khí bốc lên, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn một chăm chú, Địa Tàng Vương Bồ Tát gậy tích trượng bên trên mang theo vòng tròn liền kịch liệt rung động lên, phát ra sắc bén âm thanh. Địa Tàng Vương Bồ Tát sắc mặt nghiêm túc. Cây này gậy tích trượng là hắn dùng để độ hóa vong hồn bản mệnh pháp bảo. Vòng tròn phát ra loại thanh âm này, đại diện cho trước mắt Tôn Ngộ Không nắm giữ giết chết sức mạnh của hắn. Đắc tội rồi. Tôn Ngộ Không dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ vụn, dùng Quang Minh Châu, một thanh âm bỗng nhiên ở Địa Tàng Vương Bồ Tát vang lên bên tai. Phật Tổ. Địa Tàng Vương không còn kịp suy tư nữa, lập tức lấy xuống hạng một bên châu liên, đem bảo châu ném hướng không trung. Bảo châu ném đi đến giữa không trung, trong lúc bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lại như mặt trời nhỏ bình thường, đem toàn bộ địa phủ chiếu cái sáng trưng. Tôn Ngộ Không dừng lại thế tiến công. Hắn ngẩng đầu nhìn Quang Minh Châu kia, Cảm giác kia không phải địa phủ sức mạnh. Bại lộ ở tia sáng dưới đám cô hồn dã quỷ lại như gặp phải khắc tinh bình thường. Thất kinh chung quanh bay ra. Toàn bộ quỷ môn quan. Không có một cái quỷ hồn dám đứng trên mặt đất bên trên trừ bỏ những kia vừa mới chuyển đổi lại đây. Quỷ sai. Nhưng đạo hào quang này đối với Tôn Ngộ Không hào không ảnh hưởng. Hắn thu tầm mắt lại. Hỏi, đây là bảo vật gì? Quang Minh Châu. Nó có thể chiếu gặp vạn vật chân thật nhất một mặt. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói xong. Một mặt nghiêm nghị nhìn bại lộ ở tia sáng dưới Tôn Ngộ Không. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong cơ thể Ngọc Tỷ. Cùng với trên người hắn không có một tia ô nhiễm khí tức. Này không giống cái đại náo thiên cung ma vương. Cũng như cái chân chính thiên đế. Tinh khiết hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép. Tư thái hoàn mỹ kia. Để Địa Tàng Vương trong lòng có chút dao động. Hắn rời tầm mắt. Nhìn về phía những quỷ sai kia. Những quỷ sai kia cũng đều phảng phất trở nên trong suốt. Có thể nhìn thấy trong cơ thể yên tĩnh hồn hòa. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Địa Tàng Vương Bồ Tát trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Cái gì? Tôn Ngộ Không đầu óc mơ hồ. Những quỷ sai kia cũng không thuộc về ngươi. Địa Tàng Vương nói rằng. Bọn họ là tự do. Những quỷ sai kia mặc dù là Tôn Ngộ Không sáng tạo. Nhưng thân thể trơn bóng trong suốt. Không có bị bất luận người nào ràng buộc dấu vết. Bọn họ không có tình cảm. Tuyệt đối lý trí. Cũng là mang ý nghĩa những quỷ sai kia không có chung thần tâm. Sẽ dùng trí tuệ lựa chọn đối tượng thần phục. Phật Tổ cùng Ngọc Đế đều đem Tôn Ngộ Không coi là kẻ địch. Hắn không sống hơn 50 năm. Địa Tàng Vương Bồ Tát xoay người. Đối với đám quỷ sai nói rằng. Các ngươi tức là quỷ sai. Không bằng cùng ta đồng thời. Đem hắn đuổi ra ngoài. 500 năm sau. Ta cũng có thể dành cho các ngươi tự do. Hắn ngay trước mặt Tôn Ngộ Không. Trực tiếp đục khoét nền tảng rồi. Nhưng mà đám quỷ sai hơi suy tư. Liền khước từ Bồ Tát mời chào. Sao như vậy? Cho rằng nắm chắc Địa Tàng Vương Bồ Tát cảm thấy bất ngờ. Trên lý thuyết, hắn đối với đám quỷ sai hứa hẹn muốn so với Tôn Ngộ Không càng tin cậy. Tam giới chúng sinh đều biết Tôn Ngộ Không sẽ không có kết quả tốt. Những này tuyệt đối lý trí quỷ sai làm sao sẽ từ chối. Ta còn tưởng là chuyện gì? Tôn Ngộ Không không nhịn được nở nụ cười. Bồ Tát! Người ở uổng phí tâm tư, hắn sở dĩ không có ràng buộc những quỷ sai này, là bởi vì tri thức chính là ràng buộc, vạn linh thiên đạo đắp nạn đám quỷ sai hình thái ý thức. Bởi vì như thế, những quỷ sai này tuyệt đối sẽ không phản bội vạn linh thiên đạo, cũng sẽ không phản bội hắn, muốn đạt được bọn họ thần phục. Tôn Ngộ Không nói rằng, chỉ có một cái biện pháp, hắn hướng về Địa Tàng Vương phát ra mời. Cùng ta đồng thời, người cũng học tập vạn linh thiên đạo. Chúng ta liên thủ thay đổi tam giới. Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm mặt nhìn về phía hắn. Ta không làm được. Hắn rõ ràng đám quỷ sai ý nghĩ. Nhưng mà coi như gia nhập vạn linh thiên đạo. Hắn cũng không có cách nào để bọn họ nương nhờ vào. Học tập thiên đạo người. Lại làm sao so được với thiên đạo bản thân đây? Mà Tôn Ngộ Không? Hắn chính là thiên đạo. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn Tôn Ngộ Không trong cơ thể vạn linh đồ. Lại một lần nữa giơ lên gậy tích trượng. Sau một khắc, thiên đạo liền hóa thành hỏa diễm hướng về hắn xông qua. Không thể nào chống lại Địa Tàng Vương Bồ Tát lại một lần nữa bị đánh bay. Nhưng mà lần này, thân thể của hắn lại như xé rách bình thường đau nhức. Thật giống muốn tan vỡ rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.